Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, bất khả tư nghị máy móc tạo vật. 2/2, cứu, hay là không cứu, ý nghĩ này tại Trương Viễn trong đầu chợt lóe lên, chớp mắt sau xuất hiện lựa chọn, cứu người trước, mặc dù làm như vậy có phong hiểm, nhưng cũng chưa chắc không phải một cái thu hoạch đồng minh cơ hội. Ông tương đương, một tiếng, người lẻn vào trong tay điện ly thương xuất hiện một tia ảm đạm quang mang. Điện ly xạ tuyến kích phát sắp đến. Cùng trong nháy mắt, Trương Viễn xuất thủ, Bạch Thiên Sứ cơ giáp đột nhiên bộc phát. U ảnh hệ thống bị phá vỡ. Cơ giáp đột nhiên hiển hiện trong không khí. Theo sát lấy, Bạch Thiên Sứ tựa như tia chớp trước nhảy qua một bước. Trong tay bên trong trọng kiếm đột thứ mà ra. Lão tử động cơ đồng thời khởi động, tỉ mỉ như thủy tinh đồng dạng năng lượng dày đặc tại kiếm trên mặt, tạo thành một cái cường đại tầng phòng ngự. Sau một khắc, điện ly thương trong nòng súng xuất hiện điện ly xạ tuyến. Một đường nhạt cơ hồ không nhìn thấy quang mang trong không khí chợt lóe lên, nhưng lại không thể đánh trúng Luisa, bởi vì trọng kiếm vừa vặn ngăn ở điện ly xạ tuyến đường phải đi qua bên trên. Âm tương đương, năng lượng va chạm, kích phát ra một đoàn cháy đỏ rực hào quang. Cái này đoàn ánh sáng huy rất sáng. Đơn độc xuất hiện, nó sẽ phi thường dễ thấy. Nhưng bây giờ, nó lại bị ở đây hai cái khách không mời mà đến trực tiếp không để ý đến. Người lẻn vào, Luisa ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở không khí đột nhiên xuất hiện đài cơ giáp này bên trên. Đài cơ giáp này toàn thân màu trắng bạc. Toàn thân đường cong mượt mà trôi chảy. Tại cơ giáp mặt ngoài càng giống như hơn thủy tinh đồng dạng ánh sáng màu bạc không khô truyền. Cơ giáp thủ bên trong trọng kiếm bên trên hào quang càng là gai mắt. Bỗng nhiên xem xét, thật giống như thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu bạc đồng dạng. Làm đài cơ giáp này xuất hiện trong nháy mắt, còn có một cỗ tinh thần lực trùng kích hướng bốn phương tám hướng tán lái đi. Studio phương viên gần ngàn mét tất cả mọi người đều cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. A, Luisa hét lên một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, một đôi hạnh nhân mắt trợn địa căng tròn, một sát na không một thoáng mà nhìn chằm chằm vào phía trước khủng bố cơ giáp. Người lẻn vào cũng không ngờ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tâm lý của hắn tố chất muốn so Luisa cường đại hơn nhiều. Nhưng hắn cách Bạch Thiên Sứ cơ giáp khoảng cách so Luisa muốn gần bên trên rất nhiều. Kết quả, phản ứng của hắn ngược lại so Luisa còn mãnh liệt hơn. Phù phù tương đương, hắn một lần quẳng xuống đất. Trong tay điện ly thương cũng bắt cầm không được. Cùng cụp một tiếng rơi trên mặt đất. Cái này người lẻn vào hoàn toàn không lo được cái này chút. Thân thể của hắn run lẩy bẩy địa ngồi dưới đất. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thân thể phía trước chuôi này lóe ra hỏa diễm quang huy. Trường vượt qua 3 mét, rộng vượt qua 20 cm khủng bố trọng kiếm. Đây là một cái như thế nào hoàn mỹ máy móc tạo vật a? Mỗi một chi tiết nhỏ đều tinh vi địa không có kẽ hở. Mỗi một đầu đường cong đều mang một loại làm cho người hít thở không thông mỹ cảm. Trên người lưu chuyển mỗi một vệt sáng tựa hồ cũng ẩn chứa trong vũ trụ huyền ảo chí lý. Mà cái này tất cả mỹ lệ, toàn bộ cũng chỉ là đài này cơ giới tô điểm. Đài này máy móc chiến đấu hiện ra làm cho người sợ hãi lực lượng. Trên người nó tiết lộ ra một chút năng lượng quang huy bên trong ẩn hàm có thể lực lượng hủy. Thiên diệt địa, hai người đều bị cái này siêu việt nhận thức hoàn mỹ máy móc cho chấn địa thất thần. Keng tương đương, cự kiếm bên trên bỗng nhiên phát ra một tiếng điếc tai thanh minh. Trên thân kiếm quang mang thu liễm, mũi kiếm lưu truyền, chỉ hướng người lẻn vào cái trán. Người lẻn vào một cử động nhỏ cũng không dám. Cả người giống như bị sợ choáng váng đồng dạng. Ai phái ngươi tới? Trong cơ giáp truyền ra hợp thành giọng điện tử. Ta không biết, ta là từ lưới đen bên trên tiếp nhiệm vụ. Người lẻn vào thanh âm nghe rất trẻ trung. Niên kỷ hẳn không có vượt qua 25 tuổi, cự kiếm lại là xoay một cái, thân kiếm khổng lồ lại có vẻ như gió vậy nhẹ nhàng. Nó vòng quanh người lẻn vào thân thể dạo qua một vòng, liền lột trên người hắn bao trùm áo tàng hình, áo tàng hình dưới liền xuất hiện một cái khuôn mặt bình thường. Ánh mắt che lấp người trẻ tuổi. Hắn một lần ngã xuống đất, luôn miệng nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Trong cơ giáp lần nữa truyền xuất ra thanh âm, nếu là lưới đen tiếp, nhiệm vụ số hiệu là bao nhiêu? Lưới đen là màu vàng kim thiên vực bên trong một sát thủ trang web. Phía trên chuyên môn tuyên bố các loại các dạng hắc ám nhiệm vụ. Trương Viễn đối hắc lưới cũng không có ấn tượng gì tốt. Biên số hiệu là 2121 xa 2535. Người trẻ tuổi không dám có bất kỳ chống lại. Trong cơ giáp, Trương Viễn lập tức liền lên lưới đen. Đưa vào nhiệm vụ số hiệu. Quả nhiên liền thấy tương quan nhiệm vụ. Nhiệm vụ mục tiêu là trộm lấy cơ giáp của hắn thiết kế số liệu. Cũng tìm cơ hội ám sát Luisa. Sau đó giá họa cho hắn. Đây chính là cái này người lẻn vào mới vừa mới làm ra sự tình. Nếu như Luisa từ hắn nơi này cách mở không lâu sau liền đột tử. Vậy hắn tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó, hắn tại màu vàng kim thiên vực bên trong hành động liền sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Rất rõ ràng, nhiệm vụ này phía sau màn sai sử 89/10 chính là Misen. Người này cũng không có nói láo. Đã như vậy, vậy nghề nghiệp này sát thủ liền mất đi tồn tại ý nghĩa. Cự kiếm đột nhiên quét ngang. Trên thân kiếm thiêu đốt ngọn lửa màu bạc mãnh liệt mà trở nên hừng hực. Hô tương đương, một tiếng. Từ người lẻn vào trên người khẽ quét mà qua. Cái này người lẻn vào thân thể liền trực tiếp bị nóng rực năng lượng đốt thành cho bụi. A, một tiếng kêu sợ hãi từ phụ cận truyền đến. Là Luisa, nàng bị dọa phát sợ. Hai tay chống lấy thân thể. Hai chân không ngừng hướng cọ. Đẩy thân thể không ngừng lùi lại. Gặp nàng bị sợ đến như vậy. Trương Viễn lập tức đóng lại cơ giáp lão từ động cơ. Sau đó bản thân từ trong cơ giáp nhảy ra ngoài. Thân giữa không trung thời điểm. Hắn liền bộ đàm giáp thu vào qua không gian trồng chất vòng tay. Làm lấy một hệ liệt động tác thời điểm. Luisa một mực ngơ ngác nhìn hắn. Trương Viễn biết rõ. Đây là bị dọa phát sợ. Hắn vừa rồi tận lực đã khống chế lão từ động cơ chuyển vận công suất. Nhưng đối với một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi mà nói. Dạng này tinh thần trùng kích còn là quá cường liệt một chút. Nếu như trễ an ủi. Đoán chừng biết lưu lại bóng ma tâm lý. Là ta, Luisa, Trương Viễn tận lực để cho mình thanh âm lộ ra nhu hòa một chút. Đồng thời chậm rãi hướng Luisa đi qua. Trương Viễn. Luisa thoáng chấn định, nàng xem thấy Trương Viễn sau lưng không khí, lại nhìn một chút Trương Viễn trên cổ tay thủ trạc, trên mặt hiện ra nồng nặc hồi hộp. Trương Viễn, ngươi vừa rồi giết người. Đích thật là, Trương Viễn nhẹ gật đầu, bởi vì ta nhất định phải giết hắn. Hắn là cái tàn khốc sát thủ, vô cùng nguy hiểm, trên người hắn có vô số loại khiến người vong mạng nguy hiểm vũ khí. Ngay mới vừa rồi. Nếu như ta không xuất hiện, người đã bị hắn điện ly súng bắn trúng. Lúc nói chuyện, Trương Viễn đá đá sát thủ di rơi trên mặt đất năng lực kém điện ly thương. Đây là sự thật, Luisa đầu óc thông minh. Rất nhanh liền hiểu sự thật đi qua. Nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Người có thể đem hắn giao cho chị An Viên A. Hắn lại nhận luật pháp nghiêm trị. Chỉ sợ không phải được. Trương Viễn lắc đầu. Hắn chạy tới Luisa bên người, cúi người, đưa nàng từ dưới đất dìu dắt đứng lên, sau đó cho hắn sửa sang lại nàng có chút đầu tóc rối bời. Tại làm những động tác này thời điểm, Trương Viễn ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Luisa trên đầu một chút an thần huyệt khiếu. Cái này có thể tốt lắm trấn an tinh thần của nàng. Luisa cảm thấy rất dễ chịu, tim đập nhanh cảm giác không ngừng giảm bớt. Nàng hỏi lại, vì sao không được? Trương Viễn thủ đã rời đi Luisa thủ lĩnh. Hắn lại vì nàng sửa sang lại xốc xếch quần áo. Đồng thời ấm giải thích rõ. Có hai nguyên nhân. Đệ nhất hắn quá nguy hiểm. Phổ thông chị An Viên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Giao cho chị An Viên. Biết hại hắn. Hại sau lưng hắn gia đình. Đệ nhị, thân phận ta đặc thù. Nếu như bộc lộ ra đi. Phiền phức sẽ rất nhiều. Lời này để cho Luisa cơ thể hơi rung động dưới. Vậy ta thì sao? Ngươi chuẩn bị làm sao đối với ta? Cũng đã giết ta sao? Trương Viễn duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Luisa gương mặt. Động tác này có thể giúp người an định tâm thần. Ôn hòa nói ra. Đồ ngốc, ta mới vừa rồi là tại cứu ngươi đâu. Luisa là người thông minh. Trong lòng lập tức buông lỏng. Sợ hãi tản đi hơn phân nửa. Bất quá nàng còn là cảm giác có chút run chân. Liền đứng dựa tường. Vừa rồi đó là ngươi cơ giáp sao? Đúng, nó cũng là chính ngươi chế tạo. Không sai, khó trách, Luisa giật mình, có thể chế tạo ra bậc này cơ giáp nhân vật. Cái kia cái gọi là kiểu mới động cơ, cái gọi là cơ giáp thiết kế. Đối với hắn căn bản cũng không có độ khó a. Nghĩ tới đây, Luisa ánh mắt chuyển hướng trong đại sảnh lắp ráp gần một nửa cơ giáp. Ngươi bây giờ lắp ráp Bạch Thiên Sứ. Cùng ngươi vừa rồi dùng bộ kia tính năng là giống nhau sao? Không giống nhau. Ta suy yếu không ít tính năng. À, cũng là. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy cơ giáp. Chắc hẳn tính năng mạnh phi thường. Nó động lực mạnh bao nhiêu? Có 6.000 mã lực. Còn là 7.000. Ách tương đương đại khái còn phải lại cao một chút. Tố chất thân thể của ta tương đối mạnh. Đồng thời ta cơ giáp có được vô cùng tân tiến phụ tải giảm sóc trang bị. Gặp Luisa một bức truy. Hỏi căn nguyên bộ dáng. Trương Viễn vội vàng ngăn lại. Ta không thể nói càng nhiều. Cái này là bí mật của ta. Tiết lộ ra ngoài sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền phức. Tốt à, Luisa gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lực chú ý của nàng bị Trương Viễn cơ giáp chuyển di. Tại Trương Viễn dưới sự trấn an. Tinh thần của nàng cũng cơ bản an định lại. Kết quả nàng lại bắt đầu đối với Trương Viễn bản nhân tò mò. Trương Viễn, ngươi là gia tộc cổ xưa truyền nhân sao? Nàng nhưng lại không có hoài nghi Trương Viễn là người ngoài hành tinh. Bởi vì Trương Viễn bộ dáng cùng phổ thông màu vàng kim thiên vực người cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa màu vàng kim thiên vực tất cả trong truyền thuyết đều chưa từng xuất hiện người ngoài hành tinh thân ảnh. Tại màu vàng kim thiên vực lòng người bên trong, màu vàng kim thiên vực chính là vũ trụ trung tâm nhất. Nàng nếu như vậy bổ não, Trương Viễn cũng liền tỉnh cho phép giải thích thêm công phu. Hắn cười nói, không cần hỏi nhiều, Luisa tiểu thư, lòng hiếu kỳ quá thịnh cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ngươi bây giờ đã biết đến quá nhiều, ta hy vọng ngươi có thể vì ta giữ bí mật. Luisa nhìn thẳng Trương Viễn con mắt. Nếu như ta không thì sao? Ngươi sẽ giết ta sao? Trương Viễn một chút không tránh né. Hắn ánh mắt thanh tịnh địa cùng Luisa đối mặt. Cái kia ngược lại sẽ không. Nhưng ta biết rời đi nơi này. Đi một cái khác cái địa phương. Mai danh ẩn tích. Trốn đi. Luisa nghe lời này một cái. Trong lòng thản nhiên sinh ra không muốn đến. Nàng vội vàng nhấc tay cam đoan. Ngươi yên tâm đi. Liên quan tới ngươi sự tình. Ta tuyệt đối sẽ không cùng người nói nửa chữ. Ta tin tưởng ngươi. Trương Viễn lần nữa đưa tay sờ. Dưới Luisa bóng loáng trắng nõn gò má của. Luisa dung mạo cùng dáng người đều phi thường xuất sắc. Nhất là da rẻ. Phi thường bóng loáng. Liền cùng bơ tựa như. Xúc cảm cực dai. Trương Viễn nhịn không được nhiều sờ biết. Luisa cảm thấy. Trong lòng tỏa ra ngượng ngùng. Còn có một tia nói không nên lời vui sướng. Khuôn mặt lập tức trở nên đỏ rực. Vừa rồi trộm đạo vào Trương Viễn Studio dũng khí đã sớm biến mất địa vô ảnh vô tung. Tốt rồi, Luisa tiểu thư. Thời gian đã không nhiều lắm. Ta hiện tại đến tiếp tục lắp ráp ngươi cơ giáp. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể ở chỗ này đứng ngoài quan sát. Ta đương nhiên có hứng thú. Luisa hiện tại liền muốn ở. Chỗ này ở lại, có thể ở bao lâu là hơn lâu. Trương Viễn liền tiếp tục lắp ráp Bạch Thiên Sứ cơ giáp. Hắn lắp ráp tốc độ thả chậm một chút, bởi vì Luisa thỉnh thoảng sẽ hỏi hơn mấy câu. Trương Viễn, người máy móc tri thức là chính ngươi suy nghĩ, còn là gia tộc truyền thừa. Gia tộc truyền một bộ phận, bản thân suy nghĩ một bộ phận, còn phần lớn thì là bốn phía học. Đây cũng là ta bốn phía du học nguyên nhân. Người lắp ráp tốc độ thật nhanh à, ân, thủ quen thôi, chiến sĩ cơ giáp rất cường đại sao? Có thể cùng chiến hạm đối kháng sao? Ta chưa thử qua, bất quá thông thường chiến hạm cũng không thể làm ta biết cảm thấy sợ hãi. Vậy ngươi dạy đệ đệ ta, là thật cơ giáp chiến đấu thuật đi. Đúng, đây là ta nhà học, lại là nhà học, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Một trận vấn đáp xuống tới, Trương Viễn căn bản là hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa ngữ khí đều hết sức ôn hòa. Luisa không chỉ có trong lòng sợ hãi diệt hết, còn tràn đầy không nói ra được vui vẻ. Nàng hiện tại đối với Trương Viễn đặc biệt hiếu kỳ, hận không thể đem hắn tất cả bí mật móc ra. Đáng tiếc Trương Viễn miệng gấp vô cùng. Nàng làm sao bên cạnh kích bên cạnh gõ đều vô dụng. Như vậy trò chuyện một chút, thời gian trong nháy mắt liền qua. Rất nhanh thì đến trời sáng ngày thứ hai. Luisa vậy mà không có cảm thấy nửa phần ủ rũ, mà Trương Viễn cũng đúng hạn hoàn thành cơ giáp lắp ráp, đồng thời còn chuẩn bị xong một phần phi thường cặn kẽ kỹ thuật bản vẽ. Ngươi cầm phần này bản vẽ cùng cơ giáp hàng mẫu đi khảo thí đi. Ta cam đoan có thể thông qua yêu cầu của quân đội. Thực sự là quá cảm ơn ngươi. Trương Viễn, Luisa vừa cảm kích vừa vui vui mừng. Nhịn không được đi cả nhắc tại Trương Viễn trên gương mặt hôn một cái. Sau đó cả người giống như nai con đồng dạng chạy ra studio. Lòng của nàng cũng như hươu con sông loạn tựa như nhảy dồn dập. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Nàng vừa đi ra cao ốc, thông tin liền vang lên. Là phụ thân, nữ nhi, cơ giáp sự tình thế nào? Ta đã giải quyết, làm sao vậy? Phụ thân, ngài tựa hồ rất lo nghĩ. Ta đương nhiên lo nghĩ. Người biết không, ngay tại nửa giờ sau, ánh nắng cứ điểm luân hãm. Quân đội đại bại, tổn thất 1.300 nhiều tàu chiến hạm, bỏ mình nhân số vượt qua 8.000. Ngài nói cái gì? Luisa quá sợ hãi. Ánh nắng cứ điểm, màu vàng kim thiên vực tam đại vòng phòng ngự bên trong. Vòng ngoài cùng chung quy mô hình to lớn nhất, công trình nhất đầy đủ cứ điểm. Mấy trăm năm qua bị kẻ lưu vong phản loạn, chưa bao giờ đạt tới qua ánh nắng cứ điểm, chớ đừng nói chi là công hãm. Cái này, nàng nói không ra lời. Đại gia tộc xuất thân nàng không thiếu ánh mắt kiến thức. Nàng biết rõ, lần này, màu vàng kim thiên vực 89 phần 10 gặp phải trước nay chưa có tình thế nguy hiểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.